Đỉnh luyện thần ma chương 75, nhập siêu phàm góc truyện audio.com. Hừ, tự cao cái gì chứ, không phải cũng giống ta thần phục sao? Qua Minh nhìn Bộ Phương rời đi, vô cùng căm hận nói, qua lão đại, chúng ta làm gì bây giờ? Nhan Tương không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh hắn, nở nụ cười lấy lòng, trước đây, bọn họ còn là thù địch đâu, nhưng bây giờ đã khác. Mọi người đều bị Diệp Tử Phàm thu phục, những ân oán trước đây cũng nên xóa bỏ, Nhan Tương cũng không có muốn lấy lòng Qua Minh cho lắm. Nhưng ai bảo tại nơi đây thực lực của hắn thuộc vào hàng chót đâu, còn có thể thế nào? Đương nhiên là báo lại cho bộ tộc chúng ta vẫn còn đang tìm kiếm chủ nhân, tạm thời cùng Xích Hỏa bộ tộc tạm thời hợp tác chứ sao? Qua Minh trừng mắt nhìn Nhan Tương, hắn không có lòng dạ rộng rãi như người khác, mỗi khi thấy tên Nhan Tương này là trong lòng của hắn lại nổi giận. Nếu không có tên phản phúc này, đến bây giờ bọn nó vẫn còn tiêu diêu khoái hoạt đâu, làm gì đến nỗi phải làm nô lệ cho người khác, phải. Lão đại ngươi nói rất đúng, ta sẽ lập tức đi làm, Nhan Tương cười bồi trả lời, hắn cũng biết hiện tại không phải chỉ có Qua Minh. Mà là cả Xích Hỏa, đại địa hai bên tộc nhân đều nhìn hắn không vừa mắt nhưng mà có thể trách hắn được sao? Nếu ai trong bọn người này ở vào hoàn cảnh của hắn, cũng sẽ làm như vậy mà thôi, nhiều khi hắn cảm thấy mình cũng rất là oan uổng. Đối với hai tộc bên ngoài ân oán gút mắt, Diệp Tử Phàm cũng không có để trong lòng, ở nơi nào có người thì sẽ có gian hồ sẽ có tranh đấu. Chỉ cần bọn nó trung thành, nghe theo lời của hắn là được, bay hơn 10 dặm lộ trình về sau. Hắn trước mặt đã xuất hiện một chiếc ao rộng 1 dặm màu trắng nhủ sắc, nguyên bản chỉ là một ao nước bình thường. Lại bắn ra nồng đậm đến cực hạn linh khí, vẻn vẹn chỉ cảm thụ một chút, Diệp Tử Phàm đã cảm thấy tu vi tại buông lỏng. Chỉ cần tại trong ao này tu luyện trong vòng mấy tháng, ta nắm chắc có thể đột phá siêu phàm, không tính đến đầu linh mạch ẩn tại bên dưới. Diệp Tử Phàm thần thức rơi vào trong hồ, xác nhận bên dưới có một đầu dài vượt qua thần thức của hắn cảm nhận sông dài. Phát ra nồng nặc thiên địa linh khí, cái ao này chỉ là do đầu linh mạch bên dưới chảy ra một ít mà thôi. Trải qua 5 tháng bào mòn nhưng mà vẫn còn ẩn chứa vô tận linh khí, không hổ danh là trung phẩm linh mạch. Theo hắn biết, linh mạch phân ra 3 cấp độ. Hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, hạ phẩm linh mạch có chiều dài khoảng 100 dặm, chỉ cần hấp thụ một chút. Có thể lợi hơn 100 viên thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh mạch có chiều dài hơn 1.000 dặm. Linh khí có thể so với hạ phẩm linh mạch gấp trăm lần, pháp thần cường giả cả đời cũng chỉ muốn tại trung phẩm linh mạch tu hành mà thôi. Còn thượng phẩm linh mạch tại thiên hoang đại lục này còn chưa có xuất hiện qua, cho nên tại thư tịch hắn hiểu được cũng không có viết. Hắn cũng không biết loại linh mạch này có tồn tại hay không, nói xong, Diệp Tử Phàm bước vào trong ao. Vô cùng nồng đậm đến cực hạn linh khí truyền đến, giờ phút này. Bất luận có cái gì sự tình đều không thể ngăn cản được hắn hấp thu linh khí trong ao tiến hành tu luyện, hỗn độn bá thần quyết vận chuyển. Vô tận lỗ đen lập tức xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn giọt linh thủy trong phạm vi trăm mét linh hồ bị hắn hấp thu. Chuyển hóa thành vô tận linh lực trùng kích siêu phàm bình cảnh vách ngăn, tinh khiết vô cùng linh khí, để cho Diệp Tử Phàm có một loại thoải mái cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của hắn nội tạp chất không ngừng bị loại linh lực này cọ rửa, có được hỗn độn bá thần quyết. Trong cơ thể hắn tạp chất vốn đã ít, còn lại tạp chất tiếp tục bị không ngừng cuốn đi, tu vi bình cảnh không ngừng bị oanh kích. Nửa tháng thời gian chậm rãi qua đi, ầm ầm, ngồi tại trung tâm hồ nước, thân thể của Diệp Tử Phàm vang lên một tiếng chấn động vô cùng lớn. Rốt cuộc cũng đã đột phá siêu phàm cảnh rồi sao, Diệp Tử Phàm mở mắt thở ra một ngụm chọc khí, trải qua nửa tháng tu luyện. Hắn cuối cùng cũng được như nguyện, khí đạo tu hành đã bước vào siêu phàm cảnh, trong đan điền của hắn đã hình thành linh hài. Đối với đột phá siêu phàm, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, siêu phàm cảnh có 3 tiêu chí đó là nguyên thần, linh hải, linh thể. Hắn đã hoàn thành hết 2 cái công đoạn, nguyên thần và linh thể do hắn tu luyện hỗn độn bá thần quyết đã hình thành và lột xác từ lâu. Cái thiếu của hắn cũng chỉ là không đủ thiên địa linh khí giúp hắn phá tan đan điền bích trướng mà thôi, hắn tại dùng thần thức nội thị cơ thể. Chỉ thấy hiện tại trong đan điền đang hình thành một tiểu không gian hơn 10 mét. Thế nhưng cái tiểu không gian này theo hắn điên cuồng thôn phệ ngoại giới linh khí không ngừng biến đổi, 20 mét, 50 mét, 100 mét, 200 mét, 1000 mét, 2000 mét, 1 vạn mét, đây chính là linh hải của ta đây sao? Diệp Tử Phàm có chút há hốc mồm. Bình thường võ mạch cảnh đột phá siêu phàm, khó khăn lắm mới có được 1000 mét vuông khí hải, hắn ngược lại tốt. Có thể mở rộng khí hải hơn gấp 10 lần so với những siêu phàm cảnh đó, thực lực của hắn không ngừng dâng lên, hắn có thể cảm nhận được. Bây giờ trong linh hải của hắn có thể vận dụng lực lượng đạt đến 1000 long chi lực. Nếu như tăng phúc bá thể thêm vào có thể đạt 1.8000 long chi lực tương đương với chân huyền cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi. Cộng với thượng phẩm linh khí phòng ngự thân thể, hắn tin có thể thắng được chân huyền trung kỳ cường giả. Cho dù gặp chân huyền hậu kỳ cũng có sức đánh một trận, hắn bây giờ đã có thể đưa thân liệt vào thiên hoang đại lục cường giả. Pháp thần hoặc tứ giai yêu thú không ra, không ai có thể làm gì được hắn, đây chỉ là mới bắt đầu, nếu như ta đột phá siêu phàm cửu trọng. Chân huyền đối với ta mà nói không có bao nhiêu hứng thú, Diệp Tử Phàm tự tin nói, hắn tự tin cũng không phải là không có cơ sở. Siêu phàm cảnh cường giả khác mỗi đột phá một cái linh khiếu sẽ có thêm 10 long chi lực. Nhưng mà hắn đột phá mỗi cái linh khiếu sẽ có thêm 100 long chi lực. Đây chính là chân huyền cường giả đột phá tuyển khiếu mới có thể có được thực lực. Siêu phàm cửu trọng hắn sẽ có 3.7000 long lực lượng nếu vận chuyển gấp 18 lần bá thể tăng phúc. Hắn sẽ có 66.6000 long lực lượng, thực lực này, tại chân huyền đã là vô đối. Phải biết chân huyền cảnh cửu trọng cường giả cũng chỉ có 4.6000 long chi lực so với hắn lúc đó kém hơn mười mấy lần, pháp thần không ra. Trên thế gian này không ai có thể chống lại hắn, nhưng mà nhìn đã trống trơn linh hồ trong lòng của hắn lại có chút đau mình. Nếu như người khác đột phá siêu phàm chỉ cần hấp thu 1% linh khí tại hồ nước này là đủ. Hắn chỉ là đột phá siêu phàm đã hao hết cả ao linh tuyền, hắn tu luyện cần tài nguyên thật đúng là một cái động không đáy. Cũng may hắn không tại nhân tộc lãnh địa đột phá, nếu không tạo ra động tĩnh lớn không nói. Không chừng vì thiếu thốn linh khí mà bị tẩu hỏa nhập ma cũng nên, đại hắc. Có thể thu mảnh trung phẩm linh mạch này vào trong luyện thần không gian hay không, Diệp Tử Phàm nhìn đã khô cạn linh tuyền. Bây giờ trung phẩm linh mạch bên dưới này chính là tâm can bảo bối của hắn, không thu vào trong túi, hắn có chút không được tự nhiên, chủ nhân. Không có vấn đề gì, từ khi ngài đột phá hỗn độn bá thần quyết nhị trọng, luyện thần không gian cũng đã tăng lên gấp nhiều lần. Một đầu trung phẩm linh mạch không có vấn đề gì, như thường lệ, đại hắc không có làm cho hắn thất vọng. Bây giờ luyện thần không gian có thể rộng lớn ra được bao nhiêu, chủ nhân là 1000 km. Thu một đầu 500 km linh mạch thật là không khó, Diệp Tử Phàm gật gù, có cái không gian chữ vật dạng lớn thế này. Làm chuyện gì cũng sẽ thuận tiện hơn, 3 tháng sau, lục thụ cốc bên ngoài. Hai tên yêu thú cao hơn 10 mét cường đại yêu thú sắc mặt âm trầm nhìn đứng trước cửa hang động chắn lối bộ phương và Qua Minh đám người, Qua Minh. Đây là có chuyện gì, tại sao ngươi lại ngăn cản không cho ta vào bên trong, Địch Vân, Xích Hỏa bộ tộc tam giai yêu soái. Cả người tỏa ra nồng đậm hỏa diễm, căm tức hỏi, hắn cùng viên hồn yêu soái tại một đầu sơn mạch đại chiến suốt một tháng thời gian. Không có làm gì được đối phương nên cả hai chỉ có thể bắt tay giảng hòa, quyết định cùng nhau tiến vào lục thụ cốc tu luyện. Thế nhưng khi hai người bọn họ đến đây thì lại phát hiện một việc vô cùng quái dị. Hai tên ái tướng của bọn họ không phải là đang tranh đấu sống chết với nhau, mà còn cùng nhau một chỗ trông giữ bên ngoài sơn động có chứa linh mạch. Không những vậy, còn biến hóa thành nhân tộc thân hình, đây là đối với yêu thú nhất tộc bọn họ là sĩ nhục A, bộ phương. Ngươi nói cho ta biết linh tuyền cùng linh mạch bên trong đã đi đâu rồi, viên hồn một thân màu đen thiết tháp thân hình ánh mắt như phun lửa. còn mang theo nồng đậm sát cơ hỏi, lúc mới đến đây, thấy bộ phương đám người thân hình quái lạ, hắn đã có nghi ngờ. Sau đó liền dùng thần thức tra xét mới phát hiện đầu kia trung phẩm linh mạch mà đại địa bộ tộc bọn họ thủ hộ suốt 1000 năm đã không cánh mà. Bày, hỏi sao mà hắn không có phẫn nộ cho được chứ? Hắn còn trông chờ vào đầu linh mạch này trợ giúp hắn đột phá tam giai hậu kỳ và xa hơn có thể là tứ giai, nhưng mà bây giờ tất cả đều không có. Nếu không phải chờ bộ phương đám người giải thích nghi ngờ, hắn đã ra tay diệt sát bọn họ từ lâu, cách Trương.